Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 557, chương 557, còn có không có thiên lý. Rốt cục chân tướng, nhìn khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia đẹp lệ dung nhan. Đám người hô hấp dồn dập, đã là kích động, lại là đắng chát, kích động. Là bởi vì nhìn thấy truyền thuyết Trung Hoa Hạ thậm chí Á Châu đệ nhất giới ca hát ngày sau. Mà lại vẫn là số không cự ly gặp mặt. Cái này là bao nhiêu fan hâm mộ mộng tưởng a. Đáng chát, là bởi vì vừa rồi bọn hắn khắp nơi trào phúng vắng vẻ trong suy nghĩ nữ thần. Còn kém chút đem ngày sau cho đuổi ra ngoài. Giờ phút này nghĩ đến, thực sự là kém chút ủ thành sai lầm lớn. Nhất là Thu Lệ, nghĩ đến bản thân cũng dám cùng giới ca hát ngày sau PK ca hát. Trong lòng nhất thời xấu hổ vạn điểm, hận không thể tìm một chỗ may chui đi vào. Nàng có cái gì tư cách khiêu chiến bản thân thần tượng? Đương nhiên, nội tâm càng thêm rung động lại là Trương Tùng Đào. Hắn một lần cho là mình tìm minh tinh bạn gái, rất nghiêu bức, còn tại Tần Dương trước mặt tùy ý khoe khoang. Không ngờ rằng đối phương bên người bạn gái, đúng là có vô số fan hâm mộ siêu cấp ngày sau. Hiện tại xem ra, hắn tại Tần Dương trước mặt hoàn toàn là nhảy nhót thằng hề. Phỉ nhi, ngươi cũng nhiều đại nhân, còn muốn tiểu hài một dạng đùa nghịch ngươi sư đệ sư muội. Có ý tứ mà, Ngô Uyển lão sư bạch nàng liếc mắt, tức giận cười nói. Ninh Phỉ Nhi nhẹ nhàng khoác qua trên trán toái phát, cười áp sát tới, đỡ lấy đối phương cánh tay, nửa là nũng nịu nói, Ngô lão sư, ta nào có đùa nghịch bọn hắn a, là chính bọn hắn nhất định phải khiêu khích ta. Đám người nghe sau ra mặt phát chướng, nguyên một đám cúi đầu không nói. Ngô Uyển lắc đầu, nhìn thưa dạ không nói các học sinh, ngữ khí lãnh đạm. Hôm nay cái này giáo huấn học được đi. Các người đều còn không trở thành đại minh tinh đây. Liền bắt đầu cái đuôi vểnh đến trên trời đi. Không đem người khác đặt ở trong mắt. Sau này vẫn phải. Các người phải nhớ kỹ bản thân bổn phận là cái gì. Mà không phải chỉ muốn lấy nổi danh. Trở thành người trên người. Kiếm lời càng nhiều tiền. Nếu như các người chỉ muốn lấy những này. Các người đường cũng liền đi không xa. Tất cả mọi người nghe lấy Ngô Uyển dạy bảo. Nguyên một đám không dám phản bác. Liên tục nói đúng, tốt, nên chính thức nhận biết các người một chút học tỷ. Sau này tại âm nhạc bên trên có cái gì không hiểu. Có thể thỉnh giáo nàng. Đừng, Ngô Uyển còn chưa nói xong. Ninh Phỉ Nhi vội vàng khoát tay. Xin lỗi nói, lão sư. Ta hiện tại đã trải qua trở lại bình thường sinh hoạt. Không muốn bị người khác quấy rầy. Người cũng đừng nghĩ lấy lại đem ta kéo xuống thủy. Nghe được Ninh Phỉ Nhi cự tuyệt chi ngữ. Ngô Uyển sắc mặt cũng là khó coi. Nổi giận đùng đùng nói. Ta đều còn không hỏi kỹ ngươi đây. Ngươi đến cùng tại sao rời khỏi giới ca hát. Ngươi cái này hài tử tâm bên trong đến cùng muốn gì a? Hiện tại mới 24 tuổi, chính là ngươi hoàng kim thời đỉnh cao a, ngươi liền như thế tùy hứng rời khỏi giới ca hát, cho người ta ngay cả một chuẩn bị đều không có. Những người khác cũng là nghi hoặc nhìn Ninh Phỉ Nhi, nhao nhao không hiểu, trước mắt vị này giới ca hát ngày sau, từ 16 tuổi xuất đạo, từ khúc tập vào một thân, trở thành hoa ngữ giới âm nhạc giấy lên một ngôi sao mới. Đến 23 tuổi, chỉ dùng ngắn ngủi 7 năm không đến thời gian, liền trở thành Á Châu đệ nhất ngày sau, thậm chí tại Âu Mỹ bắt được không ít fan hâm mộ. Đám người có thể khó khăn tưởng tượng, nếu như Ninh Phỉ Nhi tiếp tục sáng tác xuống dưới, có thể hay không trở thành cấp thế giới ngày sau. Đáng tiếc, đây hết thảy nhưng bởi vì Ninh Phỉ Nhi rời khỏi giới ca hát quyết định. Mà biến thành hư ảo. Phải biết, làm Ninh Phỉ Nhi đột nhiên tuyên bố Weibo, tuyên bố muốn rời khỏi giới ca hát, rời khỏi ngành giải trí lúc, chấn kinh bao nhiêu người trong nước. thậm chí nước ngoài mấy gia trọng đại báo san xã tất cả đều đăng chuyện này. Khiến cho không ít fan hâm mộ sụp đổ thút thít. Các loại lời đồn đại bay lên. Thậm chí nói Ninh Phỉ Nhi đến bệnh nan y đều có. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy chân nhân ở nơi này bên trong. Thở phào đồng thời, nội tâm không hiểu xông tới. Ngô lão sư, không có lý do gì. Chính là tìm tới mệnh bên trong một người. Sau đó muốn cùng hắn thật yên lặng sinh hoạt. Chỉ thế thôi, đến mức cái gì ngày sau. Những cái kia đều là hư. Muốn tới để làm gì? Ninh Phỉ Nhi ôn nhu nói. Nàng đôi mắt đẹp rơi vào Tần Dương trên thân, hiện lấy nồng đậm tình ý. Ngô Uyển Thuận theo nàng ánh mắt nhìn sang, quan sát tỉ mỉ một phen Tần Dương, cũng không nhìn ra này tiểu tử có cái gì hấp dẫn người địa phương. Cau mày nói, này tiểu tử có cái gì tốt, ngươi vì hắn từ bỏ nhiều như vậy, đáng giá không? Giá trị, ngươi cũng đã biết ta vì truy cầu hắn hao phí nhiều đại khí lực. Ninh Phỉ Nhi cười khổ nói. Cái gì? Ngươi truy cầu hắn? Ngô Uyển nhìn trước mắt một mặt hạnh phúc tuyệt mỹ nữ hài. Mộng bức, những người khác cũng là há to mồm. Nhìn Tần Dương, ánh mắt bao hàm lấy nồng đậm sát ý. Phải biết Ninh Phỉ Nhi thế nhưng là giới ca hát ngày sau. Là vô số nam nhân trong suy nghĩ nữ thần a. Bao nhiêu người có thể ở mộng bên trong nhìn thấy nàng, đều có thể hạnh phúc ngất đi. Cái này tiểu tử vậy mà để nữ thần đuổi ngược. Mụ nó, còn muốn không biết xấu hổ. Nếu là đổi thành hắn hắn nam nhân, còn không mỗi thiên đặt ở ra bên trong cung cấp lấy. Liền nữ thần một sợi tóc rơi đều có thể đau lòng nửa ngày. Có thể đuổi tới hắn đều là tốt. Dù sao hắn là có bạn gái người. Ta hiện tại đã trải qua rất thỏa mãn. Ninh Phỉ Nhi cười nói ra. Nghe được nàng lời nói, đám người lại một lần nữa lộn xộn. Cái gì? Đuổi ngược không nói, vậy mà vẫn là tiểu tam. Em gái ngươi, còn có không có thiên lý? Lão thiên gia có phải hay không mắt mù? Loại này hố cha sự tình đều sẽ phát sinh. Lần này, mọi người nhìn về phía Tần Dương ánh mắt hoàn toàn là không có thiện ý. Đằng đằng sát khí, thật giống như Tần Dương làm gì sao người người oán trách sự tình. Tiểu tử, thức thời một chút liền cùng Ninh Phỉ Nhi chia tay. Bằng không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chính là, ngươi có cái gì tư cách xứng với nữ thần của chúng ta? Nói. Ngươi có phải hay không uy hiếp Ninh Phỉ Nhi, bức bách nàng cùng ngươi tại cùng một chỗ? Nếu là thật, ta với ngươi liều. Vị này tiên sinh, coi như ta van cầu ngươi có khỏe không? Buông tha nữ thần đi, nàng có thể là chúng ta Hoa Hạ chỉ riêng một ngày sau. Không có nàng, là ta Hoa ngữ giới âm nhạc một tổn thất lớn a. Đám người căm giận không thôi. Nhào nhào chỉ trích Tần Dương. Giờ khắc này, Tần Dương dĩ nhiên trở thành dân tộc tội nhân. Đối mặt đám người chỉ trích, Tần Dương cũng là trên đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh. Mắt nhìn Ninh Phỉ Nhi, phát hiện đối phương chính bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười trộm. Liền biết đạo nha đầu này là cố ý. Ninh Phỉ Nhi là có u oán. Nàng từng cao cao buổi sáng, chịu được ngàn vạn người sùng bái. Từng là Hoa Hạ giới âm nhạc lộng lẫy nhất một ngôi sao. Nhưng mà gặp được Tần Dương sau này, nàng liền giống như là mất hồn giống như, buông xuống tư thái, lấy đê tiện phương thức theo đuổi đối phương. Thật vất vả theo đuổi được, lại bị Tần Dương xem như bài trí đặt ở ra bên trong. Không có ước hẹn, không có lãng mạn, liền tựa như là một cái có cũng được mà không có cũng không sao người. Những này u oán Ninh Phỉ Nhi đều chôn ở tâm bên trong. Mỉm cười đối mặt với mỗi một thiên. Giờ phút này đối mặt đã từng lão sư, đối mặt học đệ học muội môn, nàng nội tâm ẩn tàng này tia khổ sở cũng là trong lúc lơ đãng chảy ra. Dùng trêu chọc phương thức để Tần Dương bị chút chỉ trích, chí ít để hắn tâm bên trong nhiều một phần yêu, lưu cho nàng có lẽ là cảm nhận được Ninh Phỉ Nhi tâm tư. Tần Dương có chút thở dài. Hắn đứng dậy đi đến nữ hài nhi trước mặt, đem mặt nạ một lần nữa cho đối phương mang trở về. Kéo nữ hài mềm nhẵn tay nhỏ, ôn nhu nói, chuẩn bị đưa ngươi một kiện lễ vật, chỉ tặng ngươi một người. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.